Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 367, ngươi nhìn cái quỷ. Khói cùng tịch mịch sau khi rời đi, tiếp xuống một giờ để ăn dưa quần chúng xem thật kỹ một thanh náo nhiệt. Bình thường những này ngạo khí vô cùng, cao ngoạn, tất cả đều ăn nói khép nép xuất ra kim tệ. Phóng tới dạ sắc trước mặt, sau đó bị tiểu xảo thu vào, mỗi một cái đều là khí nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé xác dạ sắc, nhưng lại còn cứng hơn cố nặn ra vẻ tươi cười. Lấy lòng lời nói một đống lại một đống, mỗi có một cái lấy tiền người chơi, đều sẽ khiến vây xem ăn dưa quần chúng điên cuồng huýt sáo. Mặc dù cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Bàn tay trắng noãn ngón tay ngọc thon dài, da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, ba đầu dây đều rất dài. Cái này biểu thị ngươi bảo dưỡng, không phải biểu thị mạng ngươi đắt cỡ nào người. Sự nghiệp tình yêu xong bội thu, về sau tất nhiên nhi nữ cả sảnh đường, mà lại là một mặt vượng phu tướng. Ai cưới ngươi là ai thật có phúc. Dạ sắc thần sắc trang nghiêm trang trọng. Hắn hiếm thấy một bộ nghiêm túc bộ dáng, đối người trước mắt này tướng tay cho một cái đánh giá rất cao. Ân, cảm ơn ngươi chúc phúc, nhưng ta đây là mơ u bàn tay ngươi thế mà cũng nhìn ra nhiều như vậy. Trắng tím lăng cười lạnh một tiếng, khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Người này không đứng đắn nói linh tinh là có tiếng, có quỷ mới tin hắn nói đến lời nói. Cát. Thế mà một điểm lời khách sáo đều không có sao. Bất minh bi phong tâm lý tố chất cường đại như vậy. Ngoại trừ nghề nghiệp nguyên nhân còn có một phần là bị ngươi tàn phá a. Dạ sắc đem hai cây chiếc đũa thu vào. Vừa mời hắn liền là dùng chiếc đũa lay lấy cho trắng tím lăng nhìn tướng tay. Khôi phục đẳng cấp cũng là dùng tia sáng. Đối phương ngủ quên mất rồi. Là cái cuối cùng khôi phục đẳng cấp người. Cái bàn vừa thu lại, lừa đầy bồn đầy bát dạ sắc cực kỳ khẳng khái xuất ra một bộ phận kim tệ. Dùng hệ thống phát cái ngẫu nhiên hồng bao cho vây xem ăn dưa quần chúng. Còn có mấy cái hỗ trợ duy trì trật tự fan hâm mộ. Mặc dù bởi vì NPC thủ vệ đứng ở sau lưng không phải cực kỳ cần, nhưng nói thế nào cũng là một lần nhiệt tâm. Không thể lạnh nhạt fan hâm mộ hắn vẫn là rõ ràng. Giải quyết rớt cấp vấn đề về sau. Lâm Thiên cùng tiểu xảo đi dạo phố. Dạ sắc thì là đi thần thánh công hội pháp sư phân bổ. Trước mắt hắn cấp bậc là LV61. Đã đạt đến tự nhiên chi tâm giải phóng nhu cầu. Tinh linh nữ vương hội cho hắn phát xuống tương ứng nhiệm vụ. Hùng ác như thế sao? Người bờ môi đều bị cắn phá ai? Dạ sắc đích thì thầm một tiếng. Mai Vi Nhi bờ môi chỗ lại có rất rõ ràng vết thương cùng vết máu. Tinh linh công chúa chính cầm một tờ giấy áy náy vô cùng đang sát lau. Ta vui lòng, đây không phải tổn thương, đây là yêu. Mai Vi Nhi khuôn mặt đỏ lên, một cây dây leo trói lại dạ sắc eo, đem hắn ném vào trong mật thất bộ. Dạ sắc của ngươi phát triển tốc độ vượt qua dự liệu của ta bên ngoài. Tinh linh nữ vương hoàn toàn như trước đây cao quý yêu nhã, đồng thời cho hắn một câu đánh giá rất cao. May mắn mà có nữ vương bệ hạ có phương pháp giáo dục. Dạ sắc tôn kính đáp lại một tiếng, lễ phép lời nói lời khách sáo ai đều sẽ nói, mặc dù đối phương khả năng cũng không quan tâm cái này. Bốn hệ nghề nghiệp nhiệm vụ mặc dù không thời gian tồn tại cùng thất bại hạn chế, nhưng độ khó khăn bên trên sẽ đạt tới một mức độ khủng bố. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Tinh linh nữ vương ngữ khí thế mà hiếm thấy mang theo một loại nghiêm túc cảm giác. Để dạ sắc thoáng có chút chấn kinh, sau đó trùng điệp gật đầu, có thể làm cho tinh linh nữ vương cũng nghiêm túc đối đãi nhiệm vụ. Độ khó chỉ sợ hội vượt quá tưởng tượng. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt: tiến về nguyên tố bí cảnh, tìm tòi nghiên cứu nguyên tố biến dị căn nguyên. Nhiệm vụ nhân số: hai người, và lại cố định là Dạ Sắc. Tần Chi Lương Ngọc, ban thưởng, nghề nghiệp giải phóng, tăng lên thuộc tính, gia tăng bị động hiệu quả. Dạ Sắc nâng trán trầm mặc, hắn không thích nhất liền là loại nhiệm vụ này, không có cái gì yêu cầu cụ thể, không có cái gì rõ ràng manh mối, chỉ có một câu có lẽ vài câu khô cằn, để hắn đi làm chuyện nào đó. Vì cái gì khóa chặt nhiệm vụ là hai người, hơn nữa còn là Tần Chi Lương Ngọc? Điểm này hắn là càng là không hiểu. Hắn tại giúp Tần Chi Lương Ngọc làm nhiệm vụ thời điểm, thế nhưng là chỉ hạn chế nhân số, nhưng không có chỉ định nhân viên, bởi vì Chí Cao Chi Tâm cũng đạt tới yêu cầu cấp. Long Hoàng cùng ta sau khi thương nghị, quyết định đem các ngươi hai cái nhiệm vụ đặt chung một chỗ. Với lại nguyên tố bí cảnh hung hiểm dị thường, hai người các ngươi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tinh linh nữ vương ngồi về vương tọa bên trên, loại kia cao quý khí tức thần thánh lan ra, để Dạ Sắc thăng không dậy nổi cái gì ý niệm phản kháng. Ý tứ này rất rõ ràng, không có thương lượng, nữ vương bệ hạ, ta có thể hay không hỏi một chút nguyên tố tai nạn, vực sâu bạo loạn cùng cuồng trùng tai ương, là chuyện gì xảy ra? Hắn đối ây mần thần tứ dược tề bên trong kia một tờ thí nghiệm bút ký ghi lại đồ vật có hứng thú nồng hậu, bởi vì cái này thế mà dính đến thần. Bút ký bên trong kia tràn đầy oán khí, thế nhưng là đối ba vị thần linh oán khí a. Cái này, ngươi từ nơi nào biết đến? Đây bị phong tỏa mới đúng. Tinh linh nữ vương có chút chấn kinh, sau đó dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Loại này cùng sáu thuộc tính bán thần cổ lão sự kiện, Dạ Sắc thế mà cũng hiểu biết một hai. Thí nghiệm bút ký, sư phụ ta Amon bút ký, Dạ Sắc thành thật trả lời nói. Tinh linh nữ vương hơi trầm mặc, sau đó mới nhẹ giọng nói, đây là thần linh chỗ bẩn. Cái khác hai cái ngươi trước tiên có thể không cần tìm tòi nghiên cứu. Về phần nguyên tố tai nạn thì cùng hỗn loạn chi địa có liên quan. Ngươi có thể đi hỗn loạn chi địa tìm các ngươi nhân tộc thành chủ. Hắn biết được hẳn là nhiều một ít. Hỗn loạn chi địa, lưu thành một, cùng tuyệt mệnh đối mặt mà ngồi. Nhìn qua phương xa quỷ dị hay thay đổi trời khí. Trước một khắc mây đen dày đặc địa phương, sau một khắc liền tản mát quang minh, hỏa diễm đầy trời băng vũ chợt hạ xuống, vòi rồng gào thét lôi đình phích lịch. Tại hỗn loạn chi địa cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Tai nạn tính trời khí càng ngày càng nhiều. Đầu kia tà long tránh thật đúng là sâu, làm sao cũng tìm không thấy hắn. Tuyệt mệnh nhíu mày uống rượu, mặt buồn rười rượi. Alice hạ phỏng đoán, tà long có 9 thành khái tỷ lệ biến thành tài liệu. Chúng ta ở chỗ này cầu cái an tâm mà thôi. Một, trong tươi cười cũng có chút bất đắc dĩ. Nơi này mỗi ngày đều có đại lượng người chơi lui tới kiếm lấy điểm cống hiến. Nhất định phải có cường giả tọa chấn, phòng ngừa ma tộc công thành mới được. Nếu là cực đoan trời khí ít một chút liền tốt, chúng ta hành động cũng dễ dàng một chút. Tuyệt mệnh thở dài một câu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đây chẳng phải là hỗn loạn chi địa đặc điểm a? Trừ phi, đúng vào lúc này, có lưu thành thủ vệ thông báo, có người muốn gặp thành chủ. A, Dạ Sắc, cái kia cùng vương cấp ma tộc đối oanh nhà mạo hiểm. Công chúa thể ước người. Một, khẽ nhíu mày. Mặc dù hắn không rõ ràng Dạ Sắc tới là làm cái gì, nhưng hẳn là có chuyện gì muốn mời bọn họ hỗ trợ. Thành chủ đại nhân, tuyệt mệnh đại nhân, Dạ Sắc lễ tiết còn chưa kết thúc, hai vị thánh cấp cuống quýt dưới liên tục xua tay cho biết không cần. Đảm đương không nổi, người trước mắt này thế nhưng là cùng thời giới đối diện chiêu. Mà hai người bọn họ là thuộc về cho thời giới đưa đồ ăn loại kia. Liên quan tới nguyên tố bạo loạn, ngài có phải không biết chút ít cái gì? Dạ Sắc đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi ra mục đích của mình. tuyệt mệnh thì là một mặt mộng bức. Rất rõ ràng hắn cũng không rõ chuyện này. Chỉ có thành chủ mang theo suy nghĩ sâu xa nhớ lại một lần. Tựa hồ tại do dự thứ gì? Là tinh linh nữ vương bệ hạ để cho ta tới. Bất đắc dĩ, Dạ Sắc lại đề một câu. Đối phương một bộ không muốn nói á tử. Đã như vậy, kia nói cho ngươi cũng không sao. Một, tay áo dài vung lên liền đứng dậy. Nhìn chăm chú phương xa không ngừng biến hóa trời dồn khí âm thanh nói. Đó là một đoạn thê thảm đau đớn hồi ức. Một đoạn bị phủ bụi lịch sử. Biết được người lác đác không có mấy. Đại lão, có thể hay không nói điểm chính? Dạ Sắc nâng trán rên rỉ một tiếng. Đối phương cái này lời dạo đầu cùng một ít lãnh đạo giống như đúc. Tiếp xuống tất nhiên là một lần rào rạt vạn ngôn nhũng từ vô dụng câu. Ta chỉ nói lấy dưới mấy điểm, làm một chút trọng yếu chỉ thị, điểm mấy cái vấn đề mấu chốt, bổ sung mấy điểm không có nâng lên. Loại này lời dạo đầu vừa ra, không đem ngươi bàng quang nghẹn đến cực hạn là sẽ không kết thúc. Hỗn loạn chi địa từng là một khối tới gần hư vô chiến trường phổ thông đại lục. Trong lúc vô tình liên thông nguyên tố bí cảnh hình thành nguyên tố bạo loạn. Cuối cùng từ Long Thần Đại Nhân ra tay cắt cả vùng không gian. Tạo thành bây giờ hỗn loạn chi địa. Một, bị Dạ Sắc chẹn họng một tí. Nhưng vẫn là giản lược nói tóm tắt nói rõ một lần nguyên tố bạo loạn sự tình. Liên thông nguyên tố bí cảnh lúc. Liên quân chết bao nhiêu? Dạ Sắc nói trúng tim đen. Cho đến mấu chốt của vấn đề. Cái kia chính là Long Thần ra tay kịp thời a. 2. 100.000. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.